Chương 149, mẹ thỏ thay đổi, vì ai thương hại. Một ba cờ hờ một hở cờ hai cái thân ảnh khổng lồ hòa lẫn, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Long mỉm cười nói với mẹ thỏ, nhớ tới trước ta cùng ngươi đã nói à, phía trên thế giới này có như thế chút bộ kẹ mẩn nắm giữ như thần như thế trưởng khống tự nhiên pháp tắc bộ kẹ mẩn, chúng nó nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh. Đây chính là hải chi thần lũ di ạ cùng lôi thần trí tôn rẻ chờ rộm. Thần sao mẹ thỏ lẳng lặng nhìn nở chăm chu trước mặt hai người này thân ảnh khổng lồ lẩm bẩm nói rằng, tim dọc kẹt vẫn vọng tưởng điều động ta đến thống trị thế giới này, đã từng ta cu nở dê cho là mình mới là phía trên thế giới này ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn. Thế nhưng, sinh ra rất nhiều nắm giữ sánh ngang thần như thế sức mạnh thế giới là không thể bị nô dịch, đây là tự nhiên pháp tắc là không thể chiến thắng tồn tại. Mẹ thỏ xoay người đối với Long mỉm cười nói, dựa vào vũ lực là không cách nào điều động những này thần chi bộ kẻ mẩn tâm linh. Hiện tại ta mới biết, bất kể là trở thành trên thế giới ma nhờ nhất huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn ta đều không thể làm được, sức mạnh của nhân loại nguyên lai cũng không nho y hê u, nhân loại mới là ma nhờ nhất huấn luyện ra. Long đồng dạng khẽ mỉm cười, sinh ra vào tự nhiên pháp tắc ở ngoài thế nhưng là nắm giữ sánh ngang thần chi sức mạnh bộ kẻ mẩn, mẹ tôi họ. Ngươi không cu nở dê là đặc biệt nhất một cái sao buồn cười chính là phía trên thế giới này đều là có một ít không hết lòng gian người muốn ngự trị ở hết thể bên trên. Trong suốt ngai thượng không, tim dọc kẹt đại bộ đội rốt cục toàn diện điều động tự muốn khởi xướng tổng tiến công. Long lạnh rên một tiếng nói với mẹ thỏ, chỉ cần lòng tham bất tử, chính nghĩa cùng tà ác đấu tranh liền vĩnh vận sẽ không đình chỉ. Tim dọc kẹt. Nếu muốn xúc phạm tự nhiên pháp tắc như vậy liền muốn có tiếp thu trừng phạt giác ngộ gào lù gì ạ như là mũi tên thoán tới bầu trời. Trong suốt ngai thượng không nguyên vốn đã ngừng lại cơn lốc lần thứ hai nhấc lên, mây đen ở thiên không cấp tốc hội tụ che kín trời trăng, bàng bạc mưa xối xả theo cơn lốc chút xuống. Cuồng phong sở vũ đột kích, tim dọc kẹt bộ đội vũ trang chịu đến to lớn ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn máy bay trực thăng cùng không đĩnh đông khuynh tây tả. Rẽ chờ dồn to lớn động cơ đuôi cấp tốc chuyển động, thân thể phát sinh màu u lam tia sáng. Hống màu đen thần long như tên lửa bay lên trời, bao phủ ở trong suốt ngai thượng không mây đen như vòng xoáy như thế xoay tròn đồng thời hạ xuống từng đạo tia chớp màu xanh lam lôi đỉnh. Nổ vang lôi điện ở thiên không bừa bãi tàn phá gầm thét lên, trong nháy mắt thì có mấy khung máy bay cùng không đĩnh bị thôn phệ. Chiến tranh từ thời khắc này chính thức kéo dài màn tre, long xoay người nói với mẹ. Hải chi thần cùng lôi tiếng đều có còn thiếu một cái hỏa thần trí tôn đem như vậy thế lực tà ác triệt để đốt cháy hầu như không còn. Đi thôi, biến thân thành hỏa diệu mẹ đung đưa dài nhỏ đuôi thật nhanh bơi tới không trung, màu phấn hồng thân thể sáng lên chói mắt bạch quang, ở đêm đen nhánh mạc bên dưới đặc biệt dễ thấy. Ác một con hồng sắc sờ ta ở tặc mở ra cánh khổng lồ xẹt qua phía chân trời. Thân thể bao vây thanh minh sắc hỏa diễm mẹ hiện tại hóa thân làm chân chính sờ ta ở tặc hủ. Bờ dạ vơ bật tuyệt chiêu tự lưu tinh hỏa tiện thoán quá thương khung đem dọc theo đường tìm dọc kẹt dồn dập phá hủy. Mẹ thỏ nhìn trên bầu trời đại phát thần uy ba con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn thấp giọng nói, chiến tranh đến tột cùng có cái gì ý nghĩa? Tim dọc kẹt, bọn hắn là sáng tác xuất ta cha ruột, cùng bọn hắn chiến đấu ta không làm được. Trên bầu trời, tim dọc kẹt bắt đầu triển khai toàn diện phản kích, đầy giấy điện lưu bắt dư khí ở các loại đạn đạo phi đạn dưới sự che chở luân phiên như mẹ. Lù gì ạ còn có rẻ chờ dồn bay đi. À đi tìm tim dọc kẹt ba người tổ cùng hắn tiệp chủ đi tới. Mà Long nhưng là đưa ánh mắt chuyển hướng vẫn không có động thủ mẹ thỏ. Ta thực sự là không nghĩ tới hội từ trong miệng của ngươi nghe được không muốn chiến đấu câu nói này. Long dùng khá cụ trào phúng giọng điệu tiếp tục nói với mẹ thỏ lúc nào trơn nên như vậy thiện lương cùng do dự thiếu quyết đoán. Tuy rằng ngươi thật sự là tim dọc kẹt sáng tạo ra đến. Thế nhưng trên người người ghen nhưng là mẹ. Giữa bầu trời khắp nơi đầy giấy khói thuốc súng mùi vị, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn bụi mù tràn ngập. Tim dọc kẹt khoa học kỹ thuật sức mạnh xác thực mạnh mẽ, bọn hắn laser dạp cả nồng cho mẹ chúng nó tạo thành rất lớn quái nhiễu. Dày đặc laser điện từ như hạt mưa như thế đang vương xuống không trung, nhưng mà lợi hại nhất chính là cái kia thái không chiến hạm phóng ra suốt một đôi hồng hắc điện lưu công kích cơ khí. Năng lực đan sen phóng thích chính phủ hai cực điện lưu mà lại uy lực vô cùng nở dê lớn vật này đối với hiện tại mẹ cùng lù gì ạ tới nói phi thường có uy hiếp. Chúng nó làm cái gì vậy? Long ánh mắt biệt đến một đám bộ kẹ mẩn chuyến quá trong suốt hồ dồn dập hướng ra phía ngoài đi khắp. Nay quần thiệp trình độ bị thoát đi bổ kẹ mẩn trong thình lình thì có hai con thiệp trù, chúng nó đứng ở rải dạ đổ trên đỉnh đầu biểu hiện phi thường nghiêm túc. Mẹ thỏ mắt thật chặt nhìn chằm chằm những này bổ kẹ mẩn trầm giọng nói rằng, con kia bị phục chế ra thiệp trù đã từng nói, nơi này lại như là lao tù như thế. Những này bổ kẹ mẩn rốt cục muốn thoát khỏi chúng nó trên người gông xiềng lấy rộng lớn thế giới làm mục tiêu muốn chạy khỏi nơi này. Ở lại chỗ này, ta là có thể lấy sức mạnh của ta bảo vệ tốt chúng nó. Thế nhưng, liền coi như chúng nó là ta sáng tạo ra đến, muốn ngăn cản chúng nó tự do tự tại mà sinh hoạt, vậy thì là ta mong muốn đơn phương. Chúng nó tự do, ta nên làm thế nào cho phải đâu lại là tiệp chủ à, coi như là phục chế phẩm hay vẫn là như vậy sẽ gây chuyện. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn, dĩ nhiên ở thời cơ này lựa chọn tự ý hành động. Long trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này tính cách cùng Ars ngược lại là phi thường giống nhau, một áng lửa ở phía xa phóng lên trời, này nổ vang tiếng nổ mạnh mặc dù vào thời khắc này cuồng phong sậu vũ trong hoàn cảnh đều có thể mơ hồ nghe thấy. Long kinh hãi đến biến sắc, đó là nhà ga nhà gỗ phương hướng. Long lúc này có dũng khí vô cùng dự cảm không tốt, hắn vươn mình nhảy đến xạ là mẹn sợ trên người cùng thiên dữ tầng trời thấp bay lượn thẳng đến có chuyện địa điểm chạy đi. Ở phục chế tiệp chủ dẫn dắt đi một đám muốn trốn khỏi cái này lao tù bổ kẹ mẩn môn rốt cục chuyến quá trong suốt hồ. Sau đó chúng nó còn chưa đến cùng vui mừng thời điểm một chiếc thái không chiến hạm đột nhiên hoành hiện tại chúng nó trước mặt. Laser điện từ một vòng quanh bắn xuống đến, những này bổ kẹ mẩn toàn bộ cả người co giật ngã xuống đất, từng cái có e giờ tiêu chí hắc bạch tinh linh cầu bị phóng hạ xuống, những này vô lực chạy trốn phục chế bổ kẹ mẩn môn bị từng cái đựng vào buộc bàn trong. Tiệp chủ cùng tim dọc kẹt mập phi thường nhanh nhẹn tránh thoát này một luân phiên công kích, hai đứa chúng nó cái mang theo phục chế phẩm tiệp chủ cùng mập tránh né tim dọc kẹt đuổi bắt. Thái không chiến hạm theo đuôi sau lưng chúng, dùng không gián đoạn công kích đưa chúng nó triệt để mà đẩy vào đến một cái góc chết khu vực. Mắt thấy một cái điện từ súng laser bắn vụt tới, ngay khi này bôn nở con bộ kẹ mẩn chuẩn bị tiếp thu vận mệnh thẩm phán thì một viên xạ đảo bạn bay tới, đem điện từ súng laser ở nửa đường chặn đứng. Mẹ thỏ một mặt nghiêm mặt nổi giữa không trung, tay trái ba ngón tay trên nắm bắt một cái lóe phích lịch xạ đảo bản hướng về thái không chiến hạm ném tới. Bất quá mẹ thỏ đòn đánh này tựa hồ có chút lực không ý định, xạ đảo bản bị ung dung tránh né rơi mất. Mẹ thỏ cánh tay phải dùng sức vung lên, trên đất những này buộc bản từng cái hóa thành một tia sáng trắng hoàn toàn biến mất không gặp, những cái kia bị tóm lấy bộ kẹ mẩn cu nở dê toàn bộ giành lấy tự do. Thái không chiến hạm trôi nổi đến mẹ thỏ trước mặt. Đỉnh chóp cửa máy hiện ra một cái người đàn ông trung niên bóng người. Mẹ thỏ ánh mắt đột nhiên biến hóa, ngươi là vào lúc ấy nhân loại lại gặp mặt, mẹ thỏ rổ vạn nỉ ngữ khí cùng biểu hiện lại như là gặp phải một cái bạn cũ sau đó rất dễ dàng cùng hắn chào hỏi. Sức mạnh của ta so với đi cùng với ngươi thời điểm trơn nên càng mạnh hơn, ngươi cho rằng ngươi còn năng lực tùy tâm sở dục mà thao túng như vậy ta sao mẹ thỏ xem ra cũng không nhớ cái này mặt. Mặc dù nó chạy trốn thời điểm tâm tình nàm ở phi thường kích động cha nở dê thà y, thế nhưng khuôn mặt này trải qua thâm nhập đầu góc của nó. Dô vạn nỉ cười nói, sức mạnh của ngươi xác thực là trở nên mạnh mẽ, thế nhưng bằng nhân loại kỹ thuật có thể chế tạo ra phong ấn ngươi sức mạnh cơ khí. Trên bầu trời chiến trường còn đang kịch đấu mà không ngớt, dô vạn nỉ hơi hơi tiếc nuối nói rằng, cái này đội hình vốn là toàn bộ là vì ngươi chuẩn bị. Thế nhưng không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo mẹ thỏ cũng sẽ tìm kiếm ngoại lực trợ giúp, ngươi không phải lập chí trở thành trên thế giới ma nhờ nhất bộ kẹ mẩn à, hay vẫn là ngươi trải qua thay đổi sơ chung. Theo dỗ vạn ni nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay, một hắc một đỏ đầy giấy màu xanh lam điện lưu hai cái cơ khí đem mẹ thỏ thật chặt chen lẫn ở chính giữa. Điện quang đan sen lóe qua, chói mắt điện quang xuyến thành một cái điện rào cản làm cho không khí đều phát sinh kịch liệt ẻ ạt của kẻ đãng. Mẹ thỏ bị này cường lực một đòn từ không trung đạn rơi xuống, nặng nghề xuất rơi trên mặt đất. Dô vạn nỉ cười nói, thế nào sức mạnh của chúng ta QNZ là không thể khinh thường. Mẹ thỏ từ trên mặt đất bò trầm giọng nói rằng, ngươi cho rằng không có tâm linh cơ khí có thể đánh đổ ta à chính là bởi vì không có tâm linh cho nên mới năng lực chỉ lấy bắt dư ngươi làm mục đích mà hành động. Dô vạn nỉ nhẹ nhàng phất phất tay. Này lưỡng đài bắt dư cơ khí phiêu rơi xuống lần thứ hai đem mẹ thỏ bao kẹp lấy. Lần này ta liền đem năng lượng phát ra điều đến to lớn nhất, như thế nào mẹ thỏ lạnh rên một tiếng, hừ, vậy thì chờ xem. Lưỡng máy lần này đầy dây chính là màu vàng nóng điện lưu, hơn nữa chỉ là xem cường độ so với vừa nãy càng là tăng cường không ít. Báo tử cuộn dây lần thứ hai bắn nhanh ra, mẹ thỏ dưới chân mặt đất đột nhiên sinh ra một vòng đan NGM đưa nó phong vây nốt. Mẹ thỏ đem lưỡng cánh tay bỗng nhiên hướng về hai bên đẩy ra, một nguồn sức mạnh vô hình bắn nhanh ra, đem báo tử cuộn dây kể cả lưỡng máy đồng thời đẩy ra đánh vào nham sơn bên trên. Này một tay cùng lúc trước lực áp sỉ cùn này sợi ngang nở quân lực giống nhau như lúc. Dô Vạn Ní biểu hiện không có bởi vì thất bại mà chút nào hủ rũ, hắn than thở mà nói rằng, không hổ là mẹ thỏ, không có tâm linh đồ vật sẽ không chân chính mạnh mẽ, điểm này ta cũng biết. Thế nhưng chính là bởi vì hữu tâm linh vì lẽ đó cũng sẽ có nhược điểm. Còn muốn cùng ta chiến đấu sau đó đánh thắng ta sao cùng người chính diện giao thủ không có phần thắng. Dô Vạn Nỉ chỉ vào trong suốt giữa hồ tiểu đảo nói rằng, thế nhưng, chiến đấu chân chính sân khấu là nơi đó. Mẹ thỏ, đồng bạn của ngươi không chỉ là ở đây này một ít đi, lưu lại những đồng bạn kia ngươi năng lực từ bỏ mặc kệ sao gào rẹ chờ dồn tức giận rít gào, thân thể bao vây một cái to lớn đan dệt điện lưu quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Mẹ biến thân thành hủ đập cánh bay cao một ván mét, trực tiếp xuyên thấu ở trên tầng mây. Ngọn lửa bảy màu cháy hừng hực đem giữa bầu trời mây đen ánh đỏ chót, thần thánh hỏa diễm đem trong tầng mây hơi nước cấp tốc dù tờ khô đem lùng vân trong nháy mắt xua tan, ác một con to lớn thần phượng viêm hoàng dương cánh gió lốc bên dưới. Liên tiếp tiếng nổ nương theo cơn lốc sóng trùng kích trên không trung khuấy động vang lên, lù gì ạ dùng cường lực ạ ý rổ lặt tuyệt chiêu kéo dài thu quan chiến đấu mở màn. Tim dọc cách chế tạo ra cơ khí kể cả mấy chục chiếc máy bay trực thăng cùng không đĩnh bị trong nháy mắt phân cách phá hủy hầu như không còn. Siêu Việt phía trên thế giới này hết thể tuyệt chiêu tuyệt nhanh chóng độ vốn là không thể tránh khỏi. Màu xanh lam lôi đỉnh cùng bảy màu xả cờ rẹ phì dơ bao trùm này một mảnh không vực, này hạo nhiên oai không thể ngăn cản, thời khắc này hết thể chống lại đều là phí công. Tim dọc cách toàn diện tan tác. Ba con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn dùng không gì địch nổi sức mạnh giải thích cái gì mới thật sự là sánh ngang ở thần sức mạnh Dô Vạn Ní lúc này vẻ mặt rốt cục vi vi biến sắc, nhưng lập tức liền bị trong con ngươi điên cuồng thiêu đốt cực nóng hỏa diễm thay thế. Thời gian trải qua không hơn nhiều. Dô Vạn Ní giơ tay lên trong ống nói điện thoại trầm giọng nói rằng, ạ chờ còn có tờ dọ tổng, các ngươi bên kia hành động tiến hành như thế nào rồi được một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn Dô Vạn Ní biểu hiện lung dung hạ xuống. Hắn cười nói với mẹ thỏ, đồng bạn của ngươi bổ kẹ mẩn trải qua rơi vào trong tay ta. Mẹ thỏ, chúng nó là muốn để cho chạy hay là muốn giết chết liền xem ngươi thái độ. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân mẹ thỏ mở ra một đạo màu tím lồng phòng hộ che ở thái không chiến hạm phía trên, dẹ chờ dồn phun bắn tới giờ dạ gồng tùn sẽ bị tứ tán văng ra. Mẹ thỏ quay đầu hướng mẹ chúng nó trầm giọng nói rằng, ta muốn đến liền đồng bạn của ta. Thế nhưng ở trước đó mời các ngươi không nên thương tổn kẻ nhân loại này rượu biến trở về bản thân mẹ thân thể có chút suy yếu, nó từ dẹ chờ rồm trên đầu bay tới một mặt không hiểu nhìn mẹ thỏ. Dẹ chờ rồm sông lũ gì ạ tâm tình khá là kích động, chúng nó tựa hồ càng muốn trước đem Dô Vạn Ní chi chô chê tờ mà yên tâm. Mẹ nhìn mẹ thỏ một mặt kiên quyết che ở Dô Vạn Ní trước mặt rốt cục vẫn là thỏa hiệp, nó xoay người bay đến lũ gì ạ cùng dẹ chờ rồm trước mặt liên thanh giao thiệp. Hải chi thần cùng lôi thần chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng cùng mẹ đồng thời hướng về trong suốt trong vách núi hướng tiểu đảo bắn như điện bay đi. Cảm ơn ngươi, mẹ mẹ thỏ nhìn nở chăm chú mẹ đi xa bóng lưng lập tức đối với trên mặt đất phục chế bổ kẻ mần nói rằng, chúng nó không chỉ là đồng bạn của ta cu nở dê là các ngươi đồng bạn, mọi người cùng nhau về đến đảo lên đi mẹ thỏ dùng siêu năng lực mang theo hết thể bổ kẻ mần bay người lên, cùng nhau hướng về tiểu đảo phương hướng cấp tốc bay đi. Dô Vạn Ní lạnh rên một tiếng, cầm lấy ống nói điện thoại bàn giao vài câu, lập tức điểm dưới mấy cái ấn phím, này một đôi hồng hắc cơ khí lần thứ hai khởi động chui vào thái không chiến hạm bên trong. Mà một bên khác ở phía trên hòn đảo nhỏ, vừa thả xuống ống nói điện thoại tim dọc kẹt một trong tứ thiên vương ạ chờ bị một trận mãnh liệt cơn lốc lập tức thổi phiên ở mà. Lù gì ạ vũ cánh liên thanh ngưỡng cảnh gào thét, dẹ chờ dồn các loại mẹ nhưng là bọc đánh đến mặt sau. Đem nơi này một đám tim dọc kẹt nhân viên vững vàng xem chết. Tờ giỏ tổng ôm một con một mặt ngô cờ tương xì dục đấm vào miệng nói rằng, lần này tình huống nhưng là có chút không ổn, này ba cái tang thần làm sao lập tức toàn chạy tới. Mẹ thỏ mang theo trốn đi phục chế bổ kẹ mẩn thật nhanh hạ xuống trên hòn đảo nhỏ trầm giọng nói rằng, đem đồng bạn của ta trả lại ta tờ giỏ tổng nặn nặn xì dục đầu chỉ vào mẹ thỏ phía sau nói rằng, người này ngốc quy choáng váng điểm bất quá nhưng là còn có chút tác dụng, hiện tại, nhượng ngươi người làm quyết định trải qua đến, đến rồi. Thái không chiến hạm đình đến mẹ thỏ trước mặt, dồ vạn nỉ cùng một con tợ xỉ ẩn lần thứ hai đi ra, mẹ thỏ, phải cứu đồng bạn ngươi liền muốn vì ta mà sống. Đương nhiên, nếu như ngươi dám phản kháng đồng bạn của ngươi sẽ toàn bộ trở thành ta nghiên cứu vật liệu, từ phía trên thế giới này biến mất. Mẹ thỏ nhíu chặt lông mày, mà lúc này, này một đôi cơ khí lần thứ hai từ thái không chiến hạm trong bay ra.